tùy tâm cùng kinh pháp hòa chân tánh, mà nơi thân 800 công đức viên thành. Thọ chi kinh pháp duyên tạo nhân quả lành, để mắt kia chợt sáng hào quang viêm nhãn. Tụng vang lời kinh qua bài sám hối, và nơi tai đã nghe phiên khúc nhạc trời. Nguyện từ đây chép biên tạ kinh suốt đời, để mũi kia nhận lấy hương trầm khắp nơi. Cảm thương chúng sanh vào nhà như Lai, nhu hòa nhìn nhân âm thầm mang ý như Lai. Bước lên pháp tòa muôn điều vốn không, nở hoa trên lưới sen hồng trùng tuyên diệu pháp không ngừng. Cảm thương chúng sanh vào nhà như cái thầy này hiền hay là cái thầy này dữ, và những cái người bạn chung quanh ta đôi khi chúng ta cũng không bằng lòng. Cho nên ở trong cái trụ, trong cái hữu tướng thì phiền não dễ phát sinh, mà ở trên cuộc đời này thì gần như là ít có cái gì mà ta bằng lòng được. Cái ta không bằng lòng thì nhiều, mà cái ta bằng lòng được thì ít. Cho nên cái tâm luôn luôn lúc nào bị bất an. Bây giờ nếu Ngài dạy chúng ta nên khi muốn tu cho có kết quả thì phải thâm nhập vô tướng giới đàn. Ban đầu thì chúng ta mượn cái hình tướng này, ta mượn cái hình tướng là cái chùa hay là cái tượng Phật, hay là thậm chí ta ngồi dưới gốc cây, ta tìm cái chỗ nào mà thích hợp nhất với chúng ta để vọng niệm muốn sanh, chứ không phải là nhất thiết ở chùa. Nhiều khi ở chùa mà chúng ta lại thấy phiền não, mà ra ngồi gốc cây chúng ta thấy yên hơn. Cho nên đi vào vô tướng thì phải tìm một cái chỗ mà chúng ta ngồi để chúng ta thấy yên được, từ cái chỗ yên tâm này nữa, thì bây giờ đến chúng ta mới đi vào trong pháp của Đức Phật. Và pháp Đức Phật thì cái pháp đầu tiên ta đi tới thì gọi là pháp không, tức là tâm chúng ta nên để trống không, chúng ta không có cái ý niệm nào hết. Đây là cái giai đoạn đầu mà chúng ta phá cái thức quẩn, tức là tập trung tư tưởng lại và đồng thời không nghĩ bất cứ cái gì hết, cho nên cảnh vật chung quanh chúng ta quên lại, ta quên hết cái cảnh vật chung quanh. Khi mà chúng ta quên hết thì đây ta nhập vào pháp không. Không này tức là tâm chúng ta nó trống không. Cho nên Tề Thiên Đại Thánh đầu tiên được Tổ sư Bồ Đề đặt cho cái tên ngộ không là có nghĩa là, tức là cái nhận ra được cái pháp không đó này. Rồi từ ở trong cái pháp không này đó, nó cách ly được cái thế giới hiện thực chúng ta sống này. Tại cái thế giới không đó, nó ở cái khoảng giữa, ở khoảng giữa của cái thế giới hiện thực chúng ta sống và cái thế giới siêu hình. Thế nên thế giới siêu hình này chúng ta gọi đó là cái thế giới của Phật, của Bồ Tát. Thì nếu mà chúng ta có căn lành thì từ cái thế giới không này chúng ta khởi lên được cái ý niệm mà đây ta gọi là diệu hữu. Tại vì cái chân không thì đưa tới cái chỗ diệu hữu. Ngài Huệ Năng Đại Sư khi ngộ được thì Ngài bảo là vô nhất vật trung vô tận tạng. Tức là ở trong cái mà chân không này nữa, tức là cái mà ta thấy gì nữa hết đó, thì phía sau cái đó nó có một cái vô tận tạng công đức ở bên trong. Cho nên người có căn lành thì sau cái không này nó có một cái khác của nó. Mà thường cái người tu hay nói một câu đơn giản là sau cơn mưa thì trời lại sáng. Sau cơn mưa thì trời qua khỏi cái thế giới này thì chúng ta lại có một thế giới khác. Mà thế giới khác này là thế giới của tâm. Cho nên thế giới của vật bị cách ly rồi đó, thì cái thế giới tâm nó sanh ra. Hay là trên cái bước đường tu đó, mình chấm dứt cái tâm hướng ngoại, thì bây giờ cái tâm chúng ta nó hướng nội, nó vào trong. Chấm dứt cái tâm hướng ngoại là gì? Đức Phật dạy chúng ta đóng kín sáu cái giác quan lại, ta tiếp xúc bên ngoài nữa thì lúc bây giờ nó sẽ quay ngược về bên trong và hướng nội, hướng nội, hướng về bên trong. Mà hướng về bên trong lúc bây giờ chúng ta mới có cái thế giới là gọi là thế giới nội tâm. Cho nên người tu bổn môn tức là ta hướng về cái thế giới nội tâm hơn là ngoại cảnh. Nhưng mà ở trong cái thế giới nội tâm đó, thì nó có cái đặc biệt. Ta tu đó thì ta nhận được ở trong tâm chúng ta đó, thì thường ta muốn cái gì thì cái đó hiện ra. Cái thế giới tâm nó có cái kỳ diệu. Nên Đức Phật nó ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ở trong cái ao nước tám công đức của Đức Phật. Cho nên ta vào ở trong cái ao này rồi nè, mà vào cái này là gì? Tức là vào cái tâm của mình. Cho nên nước ta nghĩ nó ngọt thì nó ngọt, ta nghĩ nó nóng thì nó nóng, mà ta nghĩ nó lạnh thì nó lạnh. Tất cả đều theo ý ta. Đây là thế giới của tâm thức. Cái thế giới của tâm thức nó khác hơn cái thế giới của hiện thực. Nên hiện thực á, thì ta muốn cái này nó đây không bao giờ đạt. Nhưng mà trong cái thế giới tâm của chúng ta á, thì ta muốn cái gì thì cái đó. Cho nên ta nhớ tới một cái người nào đó thì người đó tự nhiên xuất hiện trong lòng. Đây là thế giới của tâm mà Đức Phật gọi là kỳ diệu. Khi ta tu được thì chúng ta tập thành. Cho nên thường là ta bắt đầu ta nhớ một cái người thân nào đó thì cái hình ảnh người thân nó hiện lên trong tâm ta. Mà cái người thân của chúng ta đây là cái người mà ta có căn lành, tức là Đức Phật. Cho nên khi ta nhớ Đức Phật thì Đức Phật lại hiện lên trong tâm. Tất cả mọi vật ở trên cuộc đời này ta có thể đưa vào tâm được hết. Ta có thể đưa vào tâm mình được hết, và ta cũng có thể loại ra ngoài hết. Thế khi chúng ta loại ra ngoài hết thì tâm chúng ta trống không, chúng ta cũng được giải thoát. Mà khi chúng ta đem vào lòng đó, thì lúc bây giờ ta đem những cái tốt vô, chúng ta không bao giờ đem cái xấu. Cho nên cái người tu bổ môn này là đầu tiên người ta loại hết cái thế giới trần ai ra, để cho tâm thức sạch, ta gọi là trống không. Bây giờ đem những cái hình ảnh thân thương nhất trong đời ta nên để vào, cho nên tâm chúng ta, cho nên là nói cách khác đi, là thường chúng ta chỉ đem Phật, Bồ Tát và Hiền Thánh ta để vô, tức là những cái hình ảnh mà ta kính trọng nhất, ta quý mến nhất, ta đem về ta để trong lòng ta thật thật. Ở trong cái đạo tràng vô tướng, đạo tràng vô tướng thì cái trường hợp đó là nó nằm ngay trong tâm mình. Cho nên mình muốn cái chùa mình bao lớn thì chùa nó sẽ bao lớn. Mình muốn Đức Phật mình như thế nào đó thì Đức Phật sẽ y như cái muốn. Còn Đức Phật ở ngoài này mình muốn không được. Cho nên mình muốn như thế này thì nó là như khác. Mình muốn Đức Phật đẹp chứ, nhưng mà cái khả năng điêu khắc của nghệ nhân đâu có tới cái chỗ ý muốn mình. Cho nên mình nhìn mình vẫn thấy khuyết. Mình làm cái chùa cũng vậy. Thì bây giờ cái chùa này của mình đây nó đã cố định rồi, mà tất cả các Phật tử đi vào đây thì vào khoảng độ chừng 100 người thì mình thấy chật. Vào trong cái giảng đường này nữa độ vài trăm người mình thấy chật. Cho nên tôi xây dựng cái giảng đường ở trên Phổ Quang là có cái sức chứa 2.400 chỗ ngồi. Nhưng mà cái con số này nếu mà trên tới 2.500 chỗ đó, thì lại không có chỗ đứng, không có chỗ ngồi của đây. Thành ra cố gắng xây dựng một cái hội trường lớn hơn nữa ở bên Quy Nhơn này là vào khoảng 1.000 chỗ ngồi, vào khoảng độ 5.000 chỗ ngồi thì cái trường hợp cái con số này nó vẫn cố định. Dù lớn tới đâu đi nữa nó vẫn cố định. Một hòa thượng ở bên Thái Lan cố gắng xây dựng một cái hội trường nữa. Mà tôi hỏi ngài, ngài nói là cái hội trường này là sẽ chứa được vào khoảng độ 500.000 người. Nhưng mà nếu hay cái con số này nó cố định rồi nữa thì bây giờ thêm nữa cũng không có chỗ. Rồi khổ nhất là khi mà làm được cái ngôi chùa rộng như vậy, 500.000 chỗ ngồi mà bây giờ không ai tới hết nữa, chừng vài ba chục người nữa, thì quý vị thấy nội cái bảo trì. Cho nên cái thế giới vật chất này nữa, chúng ta càng cố gắng xây dựng bao nhiêu thì nó lại càng khó khăn và hành hạ chúng ta bấy nhiêu. Đây là cái sự thật. Nếu mà chúng ta ở đây thì nó còn khác dễ này. Nhưng mà chúng ta qua các nước Tây Phương thì chúng ta thấy khó. Cho nên một cái tòa nhà chúng ta xây lên đã khó rồi, nhưng mà cái bảo trì của nó rất khó. Nên tới cái mùa lạnh, tôi thấy cái chùa Trúc Lâm cũng chẳng bao đất. Nhưng mà Hòa Thượng Phước Đường nói với tôi là tới cái mùa đông dù không có người đi nữa đó, thì mình cũng phải mất hết vào khoảng độ chừng 50.000 euro để mà sưởi nóng cho cái chùa này. Nếu không sưởi nóng nó thì nó xuống cấp, nó sập, khó khăn. Cho nên cái thế giới vật chất này đó, nó làm khổ con người ta nhiều hơn. Còn cái thế giới tâm đó, thế giới tâm thức đó, thì nó có cái là quý vị muốn cái chùa mình bao lớn thì nó bao lớn. Khi mà người tới đông đó, thì cái chùa mình có thể chứa được vài ba trăm ngàn người được, thậm chí cả triệu người cũng không sao. Mà cái khi mà không có người đó thì nó thu hẹp trở lại đó, cũng vừa đủ chỗ ngồi thôi nó hơn. Đây là cái điều kỳ diệu. Cho nên ta học Kinh Pháp Hoa chúng ta mới nhận ra. Cho nên khi chúng ta nghĩ ở trên non Linh Thú, nếu mà ai đi lên đó rồi nữa thì thấy cái chỗ Đức Phật ngồi thuyết pháp ngày xưa đó, chỗ đó tôi nghĩ là tôi chừng vài chục người ngồi thôi, tôi chừng vài chục người ngồi chứ nó trên núi mà làm sao mà có cái chỗ mà ngồi đông được. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta đếm con số, chúng ta thấy lạ. Trong những người mà tới đây nó có bao nhiêu? 8 vạn Bồ Tát, 8 vạn tức là 80.000, rồi 70.000 là chư thiên tới dự, 80.000 Bồ Tát, rồi 70.000 chư thiên đó, rồi 12.000 thầy tỳ kheo, 6.000 tỳ kheo ni, còn tới cái mà quần thần của vua A Xà Thế tập hợp trên cái đỉnh núi này, làm sao chúng ta có, làm sao có cái chỗ này mà tới được. Rồi đến cái khi mà pháp hội mở rộng thì chúng ta thấy tới nhì vàng bát vàng bát thập vàng ức na do sa bồ tát, tám vạn chúng ta đã thấy nhiều rồi, mà bây giờ nữa tới cái con số vô số bồ tát ở đây nữa, làm sao đây. Cho nên cái chỗ này nên chúng ta phải hiểu là thế giới này là thế giới của tâm thức. Cái pháp hội này nữa là pháp hội vô tướng chứ không phải pháp hội hữu tướng. Thành hữu tướng thì rất giới hạn, nhưng mà vô tướng thì nó là vô cùng vô tận. Có bao nhiêu người đi nữa cũng có sức chứa, mà không có người đi nữa thì cũng không thừa chỗ trống. Đây là cái thế giới kỳ diệu của tâm. Cho nên cái người tu hành là còn nhiều, người ta sống với cái thế giới này hơn, ta ít có bị kẹt vào trong thế giới vật chất. Nó là như vậy. Vì vậy đó mà cái người tu thâm nhập vô tướng đạo tràng là bắt đầu sống với thế giới tâm rồi. Sống với thế giới tâm cho nên ta thấy họ ngồi yên thôi, ta thấy họ ngồi im, họ không làm gì, nhưng mà trong lúc đó thực là họ tu và tâm họ thực là giải thoát và an vui. Đó là cái chính, là tại vì họ tiếp cận với tất cả những người mà họ muốn tiếp cận, và họ xa lánh được hết tất cả những cái người mà họ không muốn gặp. Cho nên thế giới đó là cái thế giới kỳ diệu mà cái người tu phải bước vào. Thì khi mà bước vào trong cái thế giới vô tướng rồi đó, thì cái bước thứ hai này hiện ra chúng ta. Cái bước thứ hai này đó làm cái mà thọ trì kinh Pháp Hoa hay là thọ trì chân kinh. Đây là bước thứ hai. Tại vì nếu mà hữu tướng đó, thì chúng ta tụng kinh. Thành ra dầu tụng bổn môn đó, thì được rút gọn trở lại, nhưng mà cũng là kinh văn chúng ta tụng. Còn nhiều nữa thì quý vị tụng cái bộ kinh dày 28 phẩm thì chúng ta tụng cả ngày mình. Đó là cái trường hợp chúng ta tụng kinh đó. Nhưng mà bây giờ đó, vào vô tướng giới đàn đó, thì lúc bây giờ cái người trì kinh này, trì kinh Pháp Hoa này nữa, họ chỉ còn trì có 5 chữ thôi: Nam Mô Diệu Pháp Liên Quan Kinh, tức là Diệu Pháp Liên Quan Kinh. Thì cái trường hợp đó đó, người Tây Tạng ấy, thì họ đọc là Mani Bát Mi Hùng, là như vậy đó, cũng có nghĩa là Diệu Pháp Liên Quan Kinh. Người Nhật ấy, thì họ niệm Myo Ren Nghe Cho, thì cái trường hợp đó cũng là Diệu Pháp Liên Quan Kinh. Người ta chỉ còn có cái gọi là đề mục, cái đề mục. Nhưng mà ở trong cái đề mục này đó, nó nhầm cái gì? Người ta niệm như vậy đó, phải ta niệm không đó. Nếu mà mình niệm không á, thì cái này không có nghĩa. Tại vì người ta niệm cái này để tâm người ta ghi nhớ một cái điều gì đó, nó vô cùng lớn lao và quan trọng. Cho nên đến chỗ này nữa, trong Phật giáo chúng ta gọi là Thu Lai Tại Nhất Vi Trần Tán Tát Phổ Châu Xa Giới. Cái ý này nếu hãy thu lại, thu nó lại, nó chỉ còn có một niệm tâm, mà bung nó ra đó thì nó khắp cả pháp giới, không đâu không đi tới được. Cái này là chỉ cho cái linh hoạt của tâm. Cho nên họ niệm ấy, cái người không biết ấy, thì họ nghĩ là thần chú, cái câu thần chú. Mà câu thần chú này đó thì quý vị nhớ là Bồ Tát Quan Thế Âm cho đường tâm tạng. Cho đường tâm tạng để chi? Để mà gì? Trấn áp được Tề Thiên Đại Thánh ha. Cho nên nó cho cái vòng kim cô đeo lên đầu rồi. Nhưng mà khi mà niệm chú Án Mani Bát Nhĩ Hồng á, thì cái trường hợp cái vòng kim cô này siết lại, nó siết ông Tề Thiên Đại Thánh. Thành nên cái khi mà nhốt ông Tề Thiên Đại Thánh dưới núi Ngũ Hành Sơn á, thì cái trường hợp nó cũng dán một lá bùa lên trên Án Mani Bát Nhĩ Hồng. Đó là năm chữ. Thành ra bên Quy Nghiêm hai đằng sau lưng cái thùng âm đó, tôi cũng có một cái cục đá thật to để đè ông Tề Thiên Đại Thánh dưới đó. Tôi cũng biết ở trên Án Mani Đi Bát. Cái này là tiêu biểu cho cái pháp môn tu. Ta nên nhìn cái chỗ này, cái hiện tượng này, để chúng ta có cái suy nghĩ. Chứ ta niệm không có nghĩa. Ta nên từ cái chỗ niệm cái câu chú này, thì bây giờ nên tôi mới hình dung ra được núi Ngũ Hành Sơn đè Tề Thiên Đại Thánh. Tôi hình dung ra được cái dòng kim cô nó bóp trán ông Tần. Cái này thật. Thế nên ta hình dung ra. Rồi đến tới cái thứ ba nữa là gì? Nếu mà chúng ta không hiểu nghĩa của nó đó, thành thành Đức Phật dạy chúng ta cái khả năng mà vô cùng tận của tâm thức, cái năng lực siêu tự nhiên của con người đó, cái này quan trọng. Tại vì cái năng lực chúng ta có, nhưng mà ta không biết phát huy nó lên, để chúng ta trở thành con người hèn mọn, để chúng ta bị lệ thuộc thiên nhiên, lệ thuộc xã hội, và chúng ta trở thành con người đau khổ. Cho nên phát huy cái năng lực của con người ta. Trong cái năng lực đó nó có hai phần. Cái phần chính, để ta thấy cái phần chính của nó đó, mà rất là lớn, nó có một cái sức chi phối cả trời đất, đó là gì? Đó là cái trí tuệ, cái trí tuệ của mình. Cho nên cái câu mà án mani đó là cái trường hợp đó, Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta đó, cái chân tâm của chúng ta đó, cái năng lực mà chuyển động cả trời đất ta có, ta là cái trí tuệ con người có thể thay đổi được hết tất cả. Tại trên thực tế ở đây đó, dù cái người thông minh nhất đi nữa đó, thì ta biết đó, họ chỉ mới khai thác được một phần nhỏ của trí tuệ. Mà thường nữa mình gọi là chất xám đó. Cái chất xám là chỉ khai thác được phần nhỏ của chất xám, chứ còn cái năng lực nó còn vô tận vô cùng, chưa khai thác được hết. Nên trên cái bước đường tu hành đó, tôi ý thức rõ cái này. Thế nên cái hiểu biết của mình đó, tương đối là rộng rồi đó, nhưng mà mình thấy rất giới hạn, rất là giới hạn, không khai thác hết được cái hiểu biết của mình. Nếu khai thác hết đó, thì mình còn có biết bao nhiêu cái điều kỳ diệu. Cho nên ở chỗ này đó, gọi là mani, án mani, án mani, tức là chỉ cho cái tâm. Cái tâm chúng ta đó, cái tâm chúng ta làm sao? Cái trí tuệ của chúng ta đó, nó có khả năng chi phối xã hội, và nó có khả năng chi phối cả thiên nhiên. Cái tâm chúng ta, cái tuệ chúng ta. Cho nên ở chỗ này Đức Phật nói khác đi. Đức Phật nói là cái hạt châu mani nó có năng lực lắng nước trở thành trong. Thành ra cái tâm con người chúng ta đây nhé, nó cũng có cái năng lực tác động và làm cho tất cả những người xung quanh chúng ta tốt hết. Nếu chúng ta phát huy được cái năng lực này nữa thì gọi nó là Phật, là Như Lai. Đây là trên bước đường. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta nữa, tùy theo cái năng lực được phát huy từ cái bản tâm sáng suốt chúng ta nữa, tới đâu thì cái mức cảm hóa của người nó rộng theo tới đó. Đây là cái thực tu cho mình. Cho nên đọc một cái câu thôi, án mani thôi, thì chúng ta nghĩ nên phát huy cái tâm này. Cái tâm mình, cái ta có sẵn đây mà chúng ta biết sử dụng. Cho nên cái người biết tu đó thì thật là phát huy cái tâm lên, để tạo một cái gắn kết với tất cả những người xung quanh chúng ta ở cái khía cạnh tốt. Đây là cái điều quan trọng cho mình. Cho nên để phát huy về cái phần thứ nhất. Bát Mê Hồng nữa, tức là Bát Di Hồng nữa là gì? Tức là hoa sen trắng. Tình là hai cái này luôn luôn đi đôi với nhau. Một người trì kinh pháp hoa thì phát huy cái mặt trí tuệ của mình, nhưng mà không nên mất cái phần đạo đức. Cái phần đạo đức rất quan trọng. Cái đạo đức nó tiêu biểu cho cái hoa sen trắng, tiêu biểu cho cái sự tinh khiết. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên niệm đề kinh, nhưng mà sự thật á, để phát huy hai mặt. Phát huy đạo đức con người và phát huy trí tuệ con người. Nên Đức Phật dạy chúng ta trên cuộc đời này chỉ có đạo đức và trí tuệ. Chỉ có đạo đức và trí tuệ có thể chuyển được hết tất cả. Đức Như Lai khác với tất cả các loài hữu tình khác là vì Đức Như Lai lấy đạo đức và trí tuệ làm thân làm mạng của mình. Cho nên đây thường ta gọi là giới thân và huệ mạng. Lấy trí tuệ làm mạng sống, lấy đức hạnh làm thân của mình. Đó là cái người tu hành cho nên tinh khiết. Vì vậy nếu mà chọn cái hoa sen trắng là chọn hoa sen trắng và viên ngọc mani, kinh Pháp Hoa cái cốt lõi của nó dồn trở lại đấy là thân như hoa sen trắng mà tâm như là ngọc mani. Cái ngọc mani là tiêu biểu cho cái viên ngọc quý mà nó có cái khả năng lắng nước đục thành trong. Cho nên cái người đấy mà phát huy được cái chân tâm này rồi đấy, thì cái khi họ nghĩ tới ai thì người đó liền được an lạc. Đó là cái chính là nhờ cái tâm của họ mà nó đi thẳng vào tâm. Cho nên cái đề kinh đó chúng ta niệm là nó như thế. Đó là thọ trì đọc tụng chân kinh. Cái cốt lõi kinh Pháp Hoa là chỉ còn lại có năm chữ diệu pháp liên hoa kinh. Mà diệu pháp liên hoa kinh thì có nghĩa là hoa sen trắng và viên ngọc mani, hay là viên ngọc mani đặt ở trong hoa sen trắng. Có nghĩa là gì? Tức là cái tâm sáng suốt của chúng ta đặt ở trong một cái thân đạo đức trên bước đường tu. Thì bây giờ cái người thực chất tu này theo kinh Pháp Hoa đó, không phải ngồi tụng kinh, nhưng mà làm sao cái thân chúng ta trở thành ra một cái biểu tượng đạo đức trên cuộc đời này. Làm sao cho cái tâm chúng ta nó trong sáng mà ta biết được hết tất cả mọi việc trên cuộc đời này để cứu nhân độ thế, cái đó chính. Chứ còn ta tụng kinh suốt đời mà ta không làm được gì cho ai hết ấy, thì cái này cũng như không. Đó là trên bước đường tu theo kinh Pháp Hoa cốt lõi. Về cái phần này nữa thì ta gọi là đề kinh. Ta gọi là đề kinh. Tức là tụng kinh Pháp Hoa nữa là tụng có năm chữ thôi, không cần tụng nhiều. Bây giờ tới cái thứ ba nữa, cái đó là bổn môn đề mục. Cái thứ ba nữa ngài gọi là bổn môn giới đàn và bổn môn bổn tôn. Bổn môn tức là cái đức Phật, đức Phật mà ta tôn thờ đấy gọi là bổn tôn. Tại vì ta thờ đức Phật, ta coi đức Phật là một cái biểu tượng mà ta thờ, ta tôn quý. Cho nên cái biểu tượng ta tôn quý đó là đức Phật. Nhưng mà bây giờ đó, cái đức Phật này ta xem lại có đức Phật nào đây. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra có những người đó, người ta khi mà ta tu đó, ta nắm bắt cái pháp phương tiện rồi đó, ta nghĩ Phật này linh cho nên đó, ta tạc cái tượng này, Phật kia linh ta tạc cái tượng. Vì vậy đó, mà ở ngoài Bắc đó, thì thường ta vô cái chùa ta thấy đầy tượng hết, đủ thứ tượng hết, tượng nào linh đem về hết. Thành ra tới cuối cùng để ta nói hằng hà sa số chư Phật, tức là Phật đông, nhiều nhiều Phật. Đây là cái quan niệm của một số người mà họ thờ cúng. Rồi một lúc liền rơi vô trong cái chỗ đa thần giáo. Đa thần giáo tức là nhiều thần. Tại vì đạo Thiên Chúa ta gọi nhất thần giáo. Nhất thần giáo là ta chỉ có một Chúa thôi, có Đức Chúa Trời thôi. Bây giờ các tôn giáo khác là đa thần giáo, tức là đủ hết ấy. Thần sông, thần núi, cho đến thần ông voi, ông táo gì, thần đầy hết ấy. Thần đa thần, nhất thần. Đây là các cái tôn giáo đó, người ta được thần. Nhưng bây giờ Phật giáo chúng ta đó, có phải vô trong cái chỗ ta vào nhất thần hay ta vào đa thần? Mà nhất thần thì sao mà đa thần? Thành ra các cái tôn giáo này, về nhất thần này, theo thời. Thành ra đạo Thiên Chúa với đạo Do Thái thì này nó giống nhau, thuộc nhất thần. Tất cả cái tôn giáo này đều thờ đấng sáng thế hết. Cái đấng sáng thế tức là nghĩ có một cái đấng nào đó sáng tạo nên thế giới và con người chúng ta này. Ta thờ cái đấng đó, ta gọi là đấng tạo hóa. Đây ta thờ đấng tạo hóa. Cái tên thì gọi khác nhau là Chúa Trời. Đây là Chúa Trời. Đây là cái chính. Còn đạo Do Thái thì sao? Thì cái trường hợp này ta thờ cũng là Đức Chúa Trời, gọi là Mặc Khải. Đức Chúa Trời ta không biết đâu hết, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời này mặc khải cho chúng ta. Mặc khải đó tức là Ngài mách bảo cho chúng ta đó. Thì lúc bây giờ để chúng ta biết, biết được chuyện này, biết được chuyện kia. Thì cái này cái biểu tượng mà cao nhất của họ đó là cái trường hợp gọi là vua David của Do Thái chúng ta. Rồi đó, một cái tôn giáo khác Hồi giáo ra đời thì nó có cái gọi là nhà tiên tri Mahomet. Nhà tiên tri Mahomet, cái tôn giáo này ra đời ở vào khoảng thế kỷ thứ 7 thôi, tức là sau Đức Phật mình vào khoảng 1200 năm. Thì nhà tiên tri Mahomet, thì bây giờ đến nhà tiên tri này đó, cũng vậy, cũng nhận được cái sự mặc khải. Nhận được cái sự mặc khải, mà mặc khải dùng cái tên khác đi, là của Thánh A-la, thành của Thánh A-la. Đó là cái trường hợp mà các cái tôn giáo mà thờ nhất thần thờ thờ. Còn tôn giáo đa thần thì ta biết rồi, thờ đủ thứ hết, cái gì tam thần hết, cái gì tam thần. Nhưng mà Ngài Nhật Liên thì tính sao? Tức là bổn môn bổn tôn. Thành ra bổn môn bổn tôn, thành ra bổn môn bổn tôn này. Thì bây giờ đã ngày mà căn cứ theo Kinh Pháp Hoa, mà căn cứ theo Kinh Pháp Hoa thì Ngài căn cứ vào trong trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 của kinh. Trong một cái bộ kinh 28 phẩm thì Ngài chọn cái phẩm thứ 16, chọn phẩm 16 để xuống. Chọn phẩm 16 thì có nghĩa là Ngài suy nghĩ về cái phẩm 16 trên cái bước đường tu của chúng ta. Thế nên ta có cái tâm cách, nên chúng ta tu không phải thấy ai nói cái gì ta cũng làm, nhưng mà ta phải có cái tâm đắc nào đó, ta có cái độ cảm nào đó, và ta có nhận được cái kết quả nào đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới theo trên bước đường tu của ta. Cái này là gì? Trong Phật giáo ta gọi là nhân duyên. Cái nhân duyên của chúng ta là, nên là ta có nhân duyên với cái pháp môn đó, ta có nhân duyên với bộ kinh đó, ta có nhân duyên với thầy đó, cho nên ta thấy cái thầy đó ta sinh ra kính trọng, ta nghe thầy đó nói ta thấy hợp với mình, cái lúc đi ta nói tốt được, ta tụng cái bộ kinh này ta thấy hay, ta thích, thì này ta có nhân duyên với bộ kinh, ta có nhân duyên với pháp môn. Thành riêng về tôi thì cái trường hợp này tôi nói là tôi có nhân duyên với bộ kinh Pháp Hoa, cho nên tôi rất thích cái bộ kinh này và tôi thực hành theo bộ kinh này là chính để cho rút được tôi. Mà khi thực hành theo tôi thấy có kết quả, cho nên thấy được kết quả thì mình đã càng thích tu hơn, thích tìm hiểu sâu hơn. Vì vậy mà cái kinh Pháp Hoa này trở thành ra cái đề tài nghiên cứu của tôi. Cho nên đến khi mà tôi viết cái luận văn tốt nghiệp, tôi viết về đề tài kinh. Đây là cái đặc biệt của tôi, mình tu mình phải có cái thứ. Mà khi mình thích, mình dấn thân, mình hết lòng thì nhất định nó sẽ có kết quả. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì Ngài có nhân duyên với cái bộ kinh Pháp Hoa, và Ngài chọn cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 là một cái đề tài để nghiên cứu. Ngài đã có cái bổn môn giới đàn rồi để thâm nhập vô tướng, Ngài có cái bổn môn đề mục rồi để Ngài thập trì, Ngài thêm cái bổn môn, tức là cái đối tượng để cho mình tu, đối tượng để mình theo. Thì bây giờ đến trong cái phẩm mà thứ 16 Như Lai Thọ Lượng đó, chúng ta thấy cái gì đây? Phẩm 16 đó, Ngài có nói thêm nữa là lấy một phần của cái phẩm 15, tức là phẩm Tùng Địa Dụng Xuất, và một phần của phẩm 17 là cái phẩm phân biệt công đức, cho nên họ trở lại ngày gọi là nhất phẩm nhị bát, tức là một phẩm và nửa phẩm phân biệt công đức và nửa phẩm Tùng Địa Dụng Xuất hợp lại. Đó là cái đề tài mà của Ngài nghiên cứu và Ngài thực hành. Thì bây giờ để chúng ta đọc, đọc vô cái phẩm thứ 15, phẩm 15 mở đầu này, Bây giờ Bồ Tát từ các phương khác chắp tay xin Phật cho phép các ngài thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói pháp qua sau Phật diệt độ ở quán Thế Bàn lợi ích chúng sanh. Cái này là tôi lược dịch, cho nên dịch một câu thôi mà lấy nửa phẩm đầu lấy một câu. Tại cái ý chính của nó đó, là tất cả các vị Bồ Tát ở mười phương tập hợp về nghe kinh pháp qua đó, thì các ngài nói rằng sau khi Đức Phật vào Niết Bàn thì các ngài sẽ thay Đức Phật mà truyền bá kinh pháp qua ở thế giới Ta Bà này. Đây là các vị Bồ Tát tu. Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu này vì ở Ta Bà đã có vô lượng Bồ Tát cùng cả quyến thuộc đều có khả năng để làm việc ấy sau khi Như Lai diệt độ. Đây dùng câu thứ hai này. Người ta thỉnh xin, Đức Phật từ chối. Đức Phật từ chối, nó không cần. Cái chuyện đó không cần. Ông lo như vậy thì vô ích nữa. Tại vì ở thế giới Ta Bà thì đã có vô số Bồ Tát ở đây rồi, họ sẽ làm việc đó. Cái chuyện này không phải của các ông. Đây là cái việc mà quan trọng của chúng ta. Cái ý mà mở đầu chỗ này là gì? Ta có cái quan niệm là tất cả các vị Bồ Tát là ở thế giới nào chứ không có thế giới này. Cái thế giới chúng ta đây không có Phật, không có Bồ Tát. Đây là cái quan niệm. Cho nên Bồ Tát mười phương kéo tới đây, thế đây không có Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ Đức Phật khẳng định ấy, là ở thế giới này có vô số Bồ Tát. Có vô số Bồ Tát ở thế giới này đâu, không phải là có. Cho nên cái này là gì? Muốn chỉ cho chúng ta cái thế giới tâm. Thành cái thế giới tâm của chúng ta đây ấy, là mười phương Phật thông là một cõi. Ta nói mười phương Phật thông là một cõi. Cho nên Đức Phật ấy, thế khi mà thành Phật thì sao? Cũng từ một cái con người ngũ quẩn thân này mà thành Phật. Chứ không phải thành Phật là thành cái gì khác đâu. Cũng con người này. Cho nên khi mà tôi chưa đi tu thì tôi cũng là con người này. Nhưng mà khi tôi đi tu rồi xuất gia làm sa môn thì sa môn cũng là con người này. Mà bây giờ nó được giáo hội nó phong làm hòa thượng thì hòa thượng cũng có người này chứ đâu có người nào khác đâu. Nhưng mà khác ở chỗ nào? Khác ở cái chỗ chuyển hóa. Chuyển hóa bên trong ta, tức là chuyển hóa cái tâm thức chúng ta và chuyển hóa cái sinh hoạt chúng ta. Khi tôi chưa đi tu thì tôi sinh hoạt như một người thường, nhưng mà khi tôi đi tu rồi thì tôi sinh hoạt như một vị sa môn. Rồi tôi có cái quá trình hành đạo ở mức độ nào đó thì bây giờ đó mới công nhận tôi là người lãnh đạo, cũng là một người. Tại nên chỗ này nên Đức Phật nói là Phật với chúng sanh là một, nhưng mà hãy biết là Phật, mà mê là chúng sanh thôi, chứ không phải là bên Phật ở thế giới bên kia và chúng sanh thế giới. Trong khi chúng ta còn mê như thế này nữa thì chúng ta vẫn có ông Phật, nhưng ông Phật đang ngủ ở bên trong chưa thức dậy. Cho nên cái điều quan trọng nhất là làm sao đánh thức ông Phật chúng ta dậy, hay là làm sao ta tìm thấy được ông Phật ở trong lòng chúng ta. Đây là cái việc quan trọng nhất của người tu, tức là tu theo bổn môn nữa. Chứ không phải là chúng ta tụng kinh rồi cứ tụng như vậy sân không. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh là nói với tôi thế này: người ta cõng Phật để đi tìm Phật, tức là cõng Phật để đi tìm Phật. Ở đây các vị có bao giờ nghĩ mà, tức là mình cõng Phật để đi tìm Phật nặng nề lắm mà. Thôi bỏ xuống. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta đi tìm Phật, ta đi khắp hết tất cả mọi nơi, rồi tới cuối cùng là ta mỏi chân rồi, ta hết đi nổi, ta ngừng lại nữa, thì lúc bây giờ sao? Ta thấy Đức Phật ở trong ta. Cho nên đọc trong kinh Pháp Hoa có một câu rất đơn giản, rất hay: Tức là chính cái người đó có Đức Phật ở trong lòng của họ đó. Ông bảo trời người phải nên cúng dường thì cúng chư Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nó tìm ông Phật ở trong lòng chúng ta, cái này mới quan trọng. Chứ không đi tìm Phật ngoài, ở ngoài không có đâu. Phải tìm thấy được ông Phật ở trong lòng chúng ta. Vì vậy đó, mà Đức Phật ở thế giới Ta Bà này đã có vô số Bồ Tát rồi. Vô số Bồ Tát này là gì? Tức là mỗi một sinh linh là một vị Bồ Tát. Mỗi một sinh linh là một Bồ Tát. Nhưng mà các vị Bồ Tát này chưa phát huy cái năng lực Bồ Tát của mình. Tức là chưa phát huy cái năng lực của mình, cho nên mình trở thành chúng sanh đau khổ. Trong chúng sanh đau khổ có cái Phật tánh bên trong. Trong chúng sanh đau khổ có cái năng lực Bồ Tát bên trong. Cái này thật. Đây là cái việc mà quan trọng nhất cái người tu phải nhận ra được. Chứ không phải là chúng ta không có. Cho nên ở đây có bao nhiêu người thì có bao nhiêu ông Phật. Bao nhiêu Phật. Nhưng mà ông Phật này nữa gọi là Như Lai Tại Triền. Tức ông Phật này còn bị ngũ uẩn ngăn che, cho nên không phát huy được năng lực. Cho nên khi chúng ta tu nó khác hơn người thường, là ta phát huy được cái năng lực của chính mình đó, chứ đâu có cái gì khác. Tại ta học ta tu nhưng mà ta không phát huy được cái năng lực của mình, coi như bỏ. Cho nên có những người học có bằng cấp này, cũng tốt nghiệp đó, nhưng mà không làm được gì hết, thì cái trường hợp này trở thành vô ích đi. Quan trọng nhất là phát huy cái năng lực. Khi chúng ta học đạo, chúng ta nghe pháp, chúng ta suy nghĩ, chúng ta đoạn trừ phiền não, chúng ta phát huy trí tuệ, nâng cao đạo đức của mình, thì mình sẽ trở thành người tốt ở trên thế gian này trước. Rồi kế đó mình sẽ làm tiên làm Phật, thì cái này đi theo sau. Cho nên có bao nhiêu chúng sanh thì có bao nhiêu, có bao nhiêu Đức Phật, có bao nhiêu Bồ Tát. Cho nên Đức Phật nói thế gian tướng thường trụ. Tức là các ông đừng đi tìm Phật ở đâu xa, nhưng mà ngay những người chung quanh ta đó là Phật, mà ngay ta cũng là Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta tu phát huy được cái tính Phật của mình lên rồi đấy, thì tự nhiên ảnh hưởng làm cho những người chung quanh nghĩ tới Phật. Cái điều quan trọng. Còn nếu mà chúng ta tu sai đó, chúng ta cứ tìm Phật ở bên ngoài mà ta không phát huy được cái ông Phật chính ta đó, thì ta càng tu thì ta càng xa Phật. Mà ta càng tu thì ta càng gặp khó khăn. Ta càng tu thì ta càng gặp những người chống đối chúng ta nhiều hơn. Còn nếu mà phát huy được ông Phật của chính mình rồi nữa, thì chúng ta càng tu chúng ta thấy càng dễ hơn. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra. Cho nên đến Đức Phật nó không nên hướng ngoại nữa, nên hướng nội đi. Tức là không cần Bồ Tát mười phương, đủ rồi. Tại sao vậy? Là vì tất cả Bồ Tát mười phương tới đây học đạo mà. Thành ra ông tới đây học đạo. Học đạo ở đâu? Tức học đạo với Đức Phật Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca ở đâu? Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà. Nên Đức Phật Thích Ca là chủ thế giới Ta Bà, là giáo chủ của thế giới Ta Bà chứ. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ở thế giới Ta Bà, thuyết pháp tại thế giới Ta Bà, mà tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới tập hợp về tới đây nghe. Thì ở đâu có Phật? Thì thế giới Ta Bà này có Phật chứ, đâu phải các thế giới kia có Phật mà đây không có. Nếu các thế giới kia có Phật á, thì các vị Bồ Tát không tới đây để nghe pháp. Cái nhận thức của Ngài Nhật Liên có khác hơn những người khác. Nên nếu mà thế giới kia có Phật á, thì ở đây mình qua thế giới đó mình học mình tu. Chứ này ngược lại là các vị Bồ Tát ở các thế giới kia đến tập hợp về đây nghe, nghe Đức Phật thuyết pháp mà. Thì như vậy đó là thế giới Phật ở đây. Đây là thế giới Phật đấy. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không thấy Phật. Chúng ta không thấy Phật, chúng ta không nhận ra được mình đang sống trong thế giới Phật. Đây mới là cái điều lạ trên cái bước đường tu hành. Thì chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Thì ngay ở đây, cái thế giới Phật ngay ở đây, Tại vì các vị Bồ Tát tới đây để nghe pháp thì chỗ này đã làm chúng ta hiểu thêm được cái gì nữa. Ta hiểu thêm được một điều nữa rất thật và rất hay. Cái chỗ này ta thấy này, chỗ này đó làm cho tôi nhận được ý gọi là có khó mới có khùng. Tại vì cái thế giới ta bà này đó, thế giới ta bà này rất phức tạp, đủ thứ chuyện hết. Thành đó là ta bà rồi, tức là đủ thứ chuyện hết. Mà có đủ thứ chuyện xảy ra ở đây đó thì cái trí chúng ta nữa mới sanh ra được chứ. Tại đối cảnh sanh tâm, tại vì nhờ nhận thấy cái này nữa chúng ta mới khôn ra được. Chứ nếu mà không có cái hoàn cảnh này nữa là con người ta không khôn ra được. Tại vì cái loài người chúng ta khôn ra được đó là nhờ hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, cho nên cái trí khôn con người nó phát triển lên để đối phó lại với cái khắc nghiệt của thiên nhiên. Nếu mà không có cái khó này nữa thì cái trường hợp này người ta không khôn. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh Di Ma đó, chúng ta thấy Bồ Tát Di Ma Cật lên ở trên nước hương tích của Đức Phật, nước chúng hương của Đức Phật tích. Lên trên kia, lên tới cái nước chúng hương rồi, tất cả các vị Bồ Tát trên kia đó rất là ngơ ngẩn, phải không? Đức Phật ngơ ngẩn vậy. Nó thấy cái vị Bồ Tát nó dưới này lên, mà hỏi cái vị Bồ Tát đâu lên mà không giống mình nữa, đây lạ. Thì các ông kia đâu biết thế giới ta bà này đâu, không biết mà. Ta nên nhiều việc không biết lắm. Rồi đó, nghe nói cái thế giới ta bà, hỏi thế giới ta bà nó ở chỗ nào, rồi hỏi thế giới ta bà nó ra làm sao. Thì bây giờ nữa Đức Phật hương thích mới cắt nghĩa cho họ nghe, ở thế giới ta bà nó vậy đó, nó đủ thứ chuyện hết. Nó có địa ngục đó, hỏi địa ngục là cái gì đó. Các vị nghĩ xem cái này sao? Nếu con người ta sanh ra mà hoàn toàn không có những cái hiện tượng thì cái trí khôn của người ta không biết gì hết. Tại vì không có địa ngục thì làm sao chúng ta biết địa ngục? Cho nên nó bây giờ địa ngục là cái chỗ hành hình, nó bắt, nó lột da, nó chặt đầu, nó bỏ vô chảo, nó nấu, phải không? Nó gì mà ghê vậy? Các ông Bồ Tát nó nghe nó gì ghê quá. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái thế giới ta bà này mới có Phật. Phật này là Phật gì? Phật Huệ. Phật Huệ tức là trí tuệ đó. Trí tuệ sanh ra ở trong hoàn cảnh khó khăn, càng khó khăn càng nguy hiểm bao nhiêu thì cái trí khôn của người ta phát triển được. Nên trên cái bước đường tu hành của riêng tôi nữa thì tôi không sợ khó. Tại vì nó có cái khó mà mình vượt qua được đó, mình mới thấy thích thú hơn. Đây là trên bước đường tu. Khi nào mà không còn khó khăn nữa, tôi có cái cảm giác như không còn việc gì để mình làm nữa, thì cảm thấy cái thế giới này hơi buồn chán được. Đây là cái sự thật đó. Còn nhiều khi đó quý vị khổ quá rồi mình nghĩ sợ, không muốn đi kiếm cái chỗ nào đó yên. Nhưng mà tôi thì thích làm việc, cho nên nghe nói chỗ nào khó tôi muốn tới, chỗ nào nguy hiểm thì muốn dấn thân. Để chi vậy? Để có cái biết, để có cái hiểu biết, để có cái nhận thức. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói rằng Ngài xả thân từ vô số kiếp để mà hành đạo. Thì nhờ cái xả thân từ vô số kiếp về trước đó, làm đủ thứ chuyện, tiếp xúc với đủ mọi thành phần hết, cho nên Đức Phật mới có một cái hiểu biết hơn người là chỗ đó. Đức Phật biết hơn tất cả mọi người là từ cái chỗ này. Cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này nữa, Ngài thành Phật rồi nữa, Ngài nhìn hết tất cả mọi người chung quanh Ngài nữa, Ngài biết rồi. Cái người này kiếp trước đã làm cái gì, quan hệ với mình ra sao, Ngài biết rõ hết. Phật là chỗ này. Phật là như vậy. Phật là trí tuệ, Phật là biết chính xác. Cho nên muốn biết chính xác, muốn phát huy trí tuệ thì phải rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn. Trong hoàn cảnh khó khăn, trong cái nguy hiểm, từ cái chỗ khó khăn nguy hiểm này mà mình thoát ra. mình thoát ra ngoài được thì làm Phật. Cho nên người ta nói là con cá chết đó, nó luôn luôn thấy cái thác nước là nó nhảy lên, nhảy lên được thác nước đó thì quá rồng. Cho nên trên chùa mà cái mỏ tụng kinh đó, người ta chạm cái hình cái thác chết đó, là tiêu biểu cho những người tu hành này phải cố gắng nhảy lên, cố gắng vượt khó mà đi lên. Vượt lên được thì quá rồng. Còn mình đây mình tu mà vượt lên được là làm Phật, còn không vượt lên được thì làm chúng sanh. Cho nên từ cái chỗ mà khó khổ và nó có đủ thứ việc đây đó, mình mới luyện được những cái đức tính của Phật. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử muốn tu cái hành nhẫn nhục, phải không? Nên muốn tu hành nhẫn nhục đó, mà chung quanh chúng ta toàn là những người hiền không đó, những người tốt không, thì ta nhẫn cái gì đấy? Chắc chắn là không có việc gì ta nhẫn đâu, mà cũng chẳng có việc gì ta tu đâu. Cho nên lúc đó ta mới cần có những người hung ác chung quanh chúng ta này, để chúng ta luyện chứ, ta luyện cái tánh ta. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái này chúng ta thấy rõ. Bây giờ nữa mà quý vị muốn chơi cờ đó, thì bây giờ đã tìm một cái đối thủ ngang tầm với ta hay là hơn ta đó, thì lúc bây giờ ta mới học được những nước cờ cao được, trí tuệ chúng ta cũng vậy. Cái hoàn cảnh càng khó bao nhiêu nữa thì cái trí khôn chúng ta thấy nó phát triển. Cho nên cái ý nghĩa thành Phật của chúng ta ở đây, trong cái phẩm này nữa, là nói như thế. Ở ngay thế giới ta bà này nữa, còn có vô số ông Phật đang ngủ trong ấm thân. Chỉ cần khai thác lên nữa, thì họ thành Phật hết. Cái này là sự thật. Cho nên khi mà Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này nữa, thì bao nhiêu người tu, bao nhiêu người đắc đạo nữa, nằm ở trong cái nghĩa mà tôi vừa nói. Tức là trước khi Đức Phật ra đời thành Phật thì tất cả những người này đều theo ngoại đạo hết, không biết gì hết. Nhưng mà khi Đức Phật thành Phật rồi, giáo hóa đó, thì bao nhiêu những người này liền theo Đức Phật tu và ở trong chánh pháp Đức Phật. Cái này là sự thật, chúng ta thấy rất là rõ. Cái quan trọng nhất chỗ này là gì? Là thành Phật. Cái thành Phật, cái này quan trọng. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật từ chỗ kia, Đức Phật nói ở đây có nè, ở đây có rồi. Mà cái điều quan trọng nhất là cần phải khai thác này. Tức là cần phải khai thác cái tài nguyên sẵn có ở trên đất nước chúng ta đấy, chứ không phải đi mua đi tìm chỗ khác này xin. Để có, ta có nhưng mà ta không biết sử dụng. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là ôm châu đi làm thuê mướn. Thế nên cái chúng ta có mà ta không biết khai thác để xài, để chúng ta trở thành con người nghèo khổ đi ăn xin ăn mày đó. Cái điều này không nên. Đây là sự rồi để mới Phật vừa dứt lời, 3000 thế giới rung động, 6 cách vô số Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện. Các Bồ Tát này thân màu hoàng kim, đủ các tướng tốt, đạo hạnh viên mãn, đến trước tháp báo đảnh lễ hai đức Như Lai. Các Phật sự này trải 50 kiếp mà cả chúng hội tưởng như nửa ngày, vì nhờ thần lực của hai Thế Tôn. Đây là một cái câu, đây là một câu nữa chúng ta đọc. Cho nên Đức Phật bảo là vừa dứt lời đó, thì lại vô số Bồ Tát xuất hiện. Trong kinh nói rõ là từ đất dọc lên. Từ đất dọc lên này là gì? Đất không phải là đất này, nhưng mà Đức Phật thường lấy đất mà ví cho tâm chúng ta. Cho nên đây gọi là tâm địa. Tâm địa. Cho nên cái đất này là cỏ dại cũng mọc lên từ đất, nhưng mà hoa màu cũng mọc lên từ đất. Nhưng ta biết khắc phục cái cỏ dại này và trồng hoa màu thì nó đủ nuôi sống chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không biết thì để cỏ dại nó ăn hết thì chúng ta chết đói này, thành ra cuộc sống này. Trong tâm chúng ta có đủ các cái đức tính tốt và cũng có các cái xấu. Nếu người tu biết khai thác cái tốt và triệt tiêu cái xấu đi, thì lần lần cái mảnh đất tâm chúng ta tốt. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên chỗ này ta bảo là từ đất dọc lên, tức là các vị Bồ Tát từ đất. Mà từ đất dọc lên này đâu, tức là từ tâm của Đức Phật mà hiện ra. Từ tâm Đức Phật hiện ra tức là Đức Phật giáo hóa những người này, nhưng mà giáo hóa bằng bằng tâm của mình, giáo hóa bằng tâm. Cho nên cái cảm tâm, cái điều này rất là quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ta có những cái tâm tốt mà nó có cái sức cảm hóa người khác. Cái tâm tốt này là gì? Đức Phật thường hay sử dụng bốn cái tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. Tức là sử dụng bốn cái tâm này mà cảm hóa người khác. Nên cảm hóa bằng cách nào? Sử dụng được cái từ tâm, thấy không? Sử dụng được từ tâm, tâm muội. Tức là tâm muội, tức là ở trong trong chánh định. Nhưng mà ở trong lòng của tôi đó, nó luôn luôn lúc nào cũng an vui. Thì nếu mà trong lòng tôi an vui đó, mà tôi nghĩ tới một người nào đó, thì cái người đó họ cũng tiếp nhận được cái an vui từ tâm tôi, từ tâm tôi truyền sang. Và vì tâm tôi an vui, cho nên cái khi mà họ nghĩ tới tôi đó, họ cũng được an vui. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà cái tâm chúng ta nó phiền muộn, thì ta nghĩ tới người nào đó thì ta cũng đem cái phiền muộn ta trút vào cho họ. Ta gọi là trút cái tâm sự ra đó. Thành ra họ có một cái nỗi buồn nào đó, họ đi tìm cái người bạn, họ trút cái nỗi buồn này cho người bạn mình luôn. Rồi cái người bạn kia nghe vậy là cũng buồn, buồn lây, khổ theo. Thành ra đem cái nguồn vui tới cho người, hay là đem cái nỗi buồn tới cho người, cái chỗ này là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nhờ tu được cái từ tâm, tâm muội, cho nên tâm Ngài lúc nào cũng an vui. Cho nên Ngài nghĩ tới ai thì người đã được an vui, ai nghĩ tới Ngài cũng được an vui. Đây là cái sức cảm hóa của người. Sức cảm hóa của Đức Phật là như thế. Cái thứ hai là bi tâm. Bi tâm tức là thương xót tất cả những người ở trong cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên cái lòng thương người của Đức Phật nó bao la rộng lớn như vậy nữa, cho nên Ngài nghĩ tới ai thì họ cảm thấy vơi đi cái nỗi khổ. Cho nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta tu cái bi tâm đó. Ta tu cái bi tâm theo Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, thường đó, chúng ta tu cái pháp này giống như Bồ Tát Quan Âm, cứ hãy nghe nói chỗ nào có người khổ, nghe chỗ nào nữa mà có người gặp khó khăn, thì bây giờ ta tìm con mình có thể tới đó để làm một cái gì cho vơi bớt cái nỗi khổ của họ. Đây là cái trường hợp trên bước đường tu. Cho nên nhờ bốn cái tâm vô lượng này của Đức Phật, Ngài trải rộng ra, Ngài trải rộng ra tất cả mọi loài chúng sanh. Do đó mà mọi loài chúng sanh ấy, khi nghĩ tới Ngài họ liền phát tâm, họ trở thành tốt. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này rất là đặc biệt. Cái người mà tu sai đó, hay là người mà không biết tu đó, thì cứ ngồi đó mà nghĩ người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu, chứ không bao giờ chịu nghĩ mình xấu. Đây là cái chưa tu hay là tu sai. Cho nên riêng về tôi đó, cái khi mà khởi tâm tu thì tôi nghĩ người ta chưa xử sự tốt với mình là mình biết mình chưa tốt. Đây các Phật tử đang nghĩ, tại người ta chưa xử sự tốt với mình là tại vì mình chưa tốt. Mà ta nhìn kỹ ra ta thấy à, tại sao cái người này họ tốt với người kia mà họ không tốt với mình ấy? Cho nên từ chỗ này ta nhận ra liền, ta chưa tốt, người kia tốt. Chứ bình thường là ta không chịu cái đó. Ta không chịu, ta nói ta tốt mà người kia không tốt ấy. Cái người được người khác xử sự tốt ấy, ta nói họ không tốt, còn ta mới tốt. Tại vì ta có một cái đứa con mà ta dạy không được, mà nó nghe lời hàng xóm, thì ta nghĩ sao? Đứa con này hư hỏng, cái người hàng xóm kia không tốt. Nhưng bây giờ ta hiểu đạo rồi, ta biết. Ta hiểu đạo rồi, ta biết ta không tốt. Ta không tốt. Ta sanh đứa con ta ra mà ta không bao dung được nó, ta không hiểu được lòng nó. Cho nên nó phải tìm tới người hàng xóm để nó tâm sự chứ. Thành ta nhận kỹ rồi ta thấy, thành ra nó có cái đau khổ của nó mà nó không thể nói cho cha nó nghe được, mẹ nó nghe được. Hãy nó nói ra nữa thì cha mẹ nó liền quát, mắng. Cho nên lúc bây giờ nó phải tìm cái người hàng xóm khen nó, nó nói để nó vơi bớt cái này chứ. Mà người đàn xóm kia đó là chịu lắng nghe, chịu lắng nghe nó và chịu chia sẻ với nó, chia sẻ nó góp ý xấu hay tốt chưa biết, nhưng mà có chia sẻ với nó, cho nên nó thấy có một cảm thông. Cha mẹ không chia sẻ được cái nỗi khổ niềm đau của con mình để cho nó đi bụi đời nữa. Cái này lỗi tại cha mẹ chứ. Bây giờ mình đổi mình nó tại nó hư hỏng. Cho nên khi mà tôi quan sát kỹ cuộc đời nữa, tôi thấy những đứa con hư hỏng này nữa, chủ yếu là tại cha mẹ nó. Tại cha mẹ nó thì nên cái thứ nhất tôi thấy được đó là những đứa con ra đời bất đắc dĩ. Những đứa con ra đời bất đắc dĩ này, những đứa con mà sanh ra trong gia đình cha mẹ không thực thương nhau, không thực tin nhau. Những cái đứa con mà sanh ra trong gia đình cha mẹ chỉ biết đi kiếm tiền, nó cảm thấy cô đơn, nó cảm thấy lạc lõng. Về vật chất cũng cần, vật chất cần, nhưng mà cái tinh thần cần hơn, cái tình cảm cần. Thành ra có những cái đứa trẻ nhà giàu nhưng mà tôi thấy nó rất thiếu thốn về tình thương. Tại sao vậy? Vì cha mẹ mắc lo đi kiếm tiền thôi. Cho nên cha mẹ mắc lo kiếm tiền, cho nên không bao giờ để tâm tới chăm sóc nó. Đương nhiên là không bao giờ nghe cái tiếng nói của nó. Nó có một cái suy nghĩ của nó có một cái nỗi khổ của nó chứ. Mà mình không tháo gỡ được, không chia sẻ được thì nó phải đi tìm người khác. Thậm chí nó không tìm được nữa, nó bỏ nhà ra đi. Cái này đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật sử dụng bốn cái tâm này. Đặc biệt nhất là ta biết Bồ Tát Quan Âm là luôn luôn lắng nghe, lắng nghe. Cho nên mọi người tới với Bồ Tát Quan Âm là vì Ngài nghe họ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta muốn tu đó thì ta phải lắng nghe, nghe những người chung quanh. Nghe xong rồi đó, ta thấy bằng cái trí tuệ ta có, ta chia sẻ với họ để làm cho họ vơi bớt cái nỗi khổ, mà họ nhìn thấy được cái đạo lý để họ sống trên cuộc đời này. Đó là cái chính. Cho nên Đức Phật mới nói là ngay thế giới Ta Bà này có Phật, có Bồ Tát, có nhiều lắm, nhưng mà chưa thành Phật được. Thì cái chỗ này chúng ta nhận ra được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, Đức Phật nói là Phật sẽ thành ở trong tương lai. Đức Phật sẽ thành ở trong tương lai. Và cái người tu mà biết khai thác đó, thì tất cả những người chung quanh chúng ta đều là Phật hết. Hay nói chưa là Phật đi nữa, là chung quanh chúng ta là những người tốt hết. Nhưng mà vì ta không biết khai thác cái tốt của họ, mà ta chỉ phát huy cái mặt xấu của họ, cho nên họ trở thành xấu. Tại cái xã hội mà bất an là cái xã hội đó chỉ biết khai thác cái mặt xấu của nhau. Còn nếu mà cái xã hội an lành thì người ta tìm những cái điểm tốt của nhau mà ta quan hệ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy Địa Tạng Bồ Tát, nếu ông vào trong địa ngục thì ông nên tìm cái tốt của chúng sanh ở trong địa ngục. Dù nó có 1000 cái xấu đi nữa, ông cũng không cần quan tâm. Nhưng mà nó chỉ có một điểm tốt nhỏ như cái kim đó, thì ông nên thấy cái chỗ đó và quan hệ chỗ đó, thì tự nhiên nó sẽ trở thành tốt. Nó nhỏ như cái kim mà biết khai thác đó, thì nó sẽ phát huy rộng ra cả thân tâm của nó. Đấy là sự thật. Một điểm tâm rất nhỏ nhưng mà khai thác đó, nó sẽ lớn. Cho nên nó có bao nhiêu người mà họ rất ác, họ rất ác đó. Nhưng mà khi họ gặp Đức Phật thì lúc bây giờ đó, từ một con người ác này mà Đức Phật thấy được cái điểm tốt của họ, cho nên từ cái điểm tốt này phát huy lên tới cuối cùng nó tiêu diệt cái ác, mà họ trở thành người tốt và đắc đạo. Trong này chúng ta thấy rõ, như Vô Não là một cái người sát nhân, cái kẻ sát nhân tướng cướp. Nhưng mà bây giờ đó, tới với Đức Phật, Đức Phật thấy được cái điểm tốt của ông này và khai thác cái tốt của ông này trở thành tốt và trở thành hiền nhất. Trước đây là gặp ai giết, gặp ai đánh. Nhưng mà khi theo Phật rồi đó, thì bây giờ đó, bị người ta đánh, ông không bao giờ đánh trả. Đây là cái hiện tượng rất là thực. Cho nên rất tiếc là vì ta không biết khai thác cái tốt của bạn chúng ta, mà ta cứ khai thác cái mảng xấu của nó. Thì tới cuối cùng, dầu nó thương ta mấy đi nữa, nhưng mà ta cứ khai thác cái xấu của nó, thì tới cuối cùng nó cũng buộc phải bỏ ta, hay là buộc nó phải đối phó lại ta. Cái này là lỗi lầm ở tại ta. Cho nên cái cốt lõi của Kinh Pháp Hòa đây là nên nhìn thấy cái tốt của người khác, và nên khai thác cái mặt tốt của người khác để tạo thành một cái xã hội tốt theo tinh thần. Thứ hai tuần tới chúng ta học tiếp nha.